Đương nhiên Ý Thiên là sớm có cảm giác, nụ cười trên mặt tràn nhìn có chút hả hê đắc ý. Khúc Lục Thân là huyền hoàng trước đó không phát giác được bất kỳ dấu hiệu, điều này ngoài làm cho hắn kinh ngạc cũng không thoát tức giận, đây quả thực quá dọa người. Lan Hinh và Dương Viêm chăm chú nhìn bầu trời, chỉ thấy hỏa vân ngoài thân Hoắc Nguyên Khuê nhanh chóng thu nhỏ lại giống như bị cự thú thôn phệ, mà trên khuôn mặt Hoắc Nguyên Khuê cũng đầy tức giận và kinh ngạc. Trong nháy mắt hỏa vân biến mất giữa không trung, nhiều hơn một vị thiếu nữ cách ăn mặc miêu tộc, trên vai trái có một con rắn ngũ hoa, trên vai phải có một con chim nhỏ xanh biếc. Thiếu nữ nhìn qua 17-18 tuổi, trên khuôn mặt hình cầu, hai mắt có thần, làn da màu tiểu mạch. Thiếu nữ không cao nhưng cách ăn mặc được vô cùng xinh đẹp, xinh xắn lanh lợi, tư thái có lồi có lõm. Trên vai trái thiếu nữ ngũ hoa xà lè lưới ra, trên đầu có một cái màu đỏ thấm, hình thể cũng không lớn nhưng mà tản mát ra một cỗ khí tức đáng sợ lạnh như băng. Trên vai phải thiếu nữ chim nhỏ càng thêm khác biệt, toàn thân xanh biếc, mắt trái huyết hồng, mắt phải mặt lục, trên miệng là kim sắc, dưới miệng giáp là bạch sắc, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh mặt trời thiếu nữ có vẻ sặc sỡ lóa mắt, khuôn mặt hình cầu phối hợp ngũ quan làm cho nàng nhìn qua ngang ngược giã tính lại lộ ra vài phần dịu dị. Hoắc Nguyên Khuê lướt ngang hơn 10 trượng, ánh mắt phẫn nộ nhìn thiếu nữ cả giận nói, xú nha đầu muốn chết lại dám đánh lén lão phu, còn không mau báo tính danh. Thiếu nữ bên ngoài xinh đẹp dáng ngang ngược giã tính nhưng thanh âm lại có chút lãnh khốc, có thể làm cho người có thể tin tưởng rõ ràng cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Giống cái gì giống, ngay cả Ngọc Linh Lung ta cũng không nhận ra, có thể thấy được ngươi cũng chẳng qua là tiểu nhân vật. Ý Thiên và Lan Hinh là lần đầu tiên nghe được tên Ngọc Linh Lung đều cảm thấy êm tai nhưng mà rất lạ lẫm. Nhưng Khúc Lục, Hoắc Nguyên Khuê, Dương Viêm ba người sau khi nghe đến Ngọc Linh Lung tên, sắc mặt đều đại biến, trăm miệng một lời kinh hô, ngươi là Ngự Linh Tông Thánh Ngự Tông Chúa Ngọc Linh Lung. Cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ nhích lên hừ lạnh nói, coi như các ngươi còn có vài phần kiến thức, nghe qua danh hiệu Ngọc Linh Lung ta hiện tại tất cả đều cút cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezic Phong, chương 72 Song Hồn Tổng Thể. Hoắc Nguyên Khuê sắc mặt âm trầm cùng Dương Viêm trao đổi một cái ánh mắt, lập tức hướng về Ý Thiên nói, Nam Cung Phi Vũ hôm nay tha cho ngươi một mạng, ngày khác lão phu lại lấy đầu ngươi. Vứt xuống dưới một câu, Hoắc Nguyên Khuê liền dẫn Dương Viêm vội vàng rời đi. Khúc Lục nhìn Ý Thiên nhắc nhở về trước đi, sau này hãy nói. Chợt lóe rồi biến mất, Khúc Lục lập tức đi xa. Lan Hinh đi vào bên cạnh Ý Thiên nói khẽ, thiếu gia gia chúng ta đi thôi, Ngọc Linh Lung này không dễ chọc. Có huyến điệp tiên tử trong người, Lan Hinh hướng về Ngọc Linh Lung hiểu rõ xa so với bình thường người muốn nhiều, cho nên khuyên bảo Ý Thiên đi mau. Ý Thiên nhìn thoáng qua xa xa phân phó nói, ngươi về trước đi, ta cản phía sau. Lan Hinh đôi môi khẽ nhúc nhích tựa như muốn nói chút gì đó nhưng cuối cùng là lặng yên ly khai. Cảm thấy được ánh mắt Ý Thiên, Ngọc Linh Lung chợt lóe tới lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, coi chừng đem con mắt ngươi móc ra. Ý Thiên cũng không tức giận, ngược lại cười nói, cả ngày làm bạn với yêu linh ngươi cũng sắp quên mình còn độc thân. Ngọc Linh Lung ánh mắt lạnh lẽo khẽ nói, ngươi dám giáo huấn ta, ngươi là chán sống. Hồng quang chợt lóe, tiểu hoa xà trên vai trái Ngọc Linh Lung bắn ra đã rơi vào đầu vai Ý Thiên, há miệng liền táp tới cổ Ý Thiên. Lục quang chợt lóe, con rắn nhỏ bay ra trong nháy mắt liền về tới vai Ngọc Linh Lung, cái lưới trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào. Chí tà khí trong thể nội ngươi rốt cuộc giấu cái gì? Lạnh lùng chừng mắt Ý Thiên, Ngọc Linh Lung trên khuôn mặt sát khí lộ ra. Lần đầu gặp mặt liền đánh giết giết, ngươi lớn như vậy bên cạnh có từng có bằng hữu? Thản nhiên trước mặt Ngọc Linh Lung lạnh lùng, Ý Thiên có vẻ bình tĩnh. Bằng hữu thích nhất bán đứng, bằng hữu toàn bộ cũng tin không nổi ta, thà rằng tin tưởng yêu thú gì Linh cũng sẽ không tin tưởng các ngươi những người này. Ngọc Linh Lung nhìn qua tuổi không lớn lắm nhưng lại tựa hồ đã trải qua không ít khúc chiết.